Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, chợ Khổng Tuyệt Hậu. Liên quan với chuyện này, Bạch Thuấn cũng chưa hề đem nó cho rằng một cái bình thường sự kiện đối xử. Bởi vì cái kia Khổng Phụ vô cùng có khả năng vận dụng sức ảnh hưởng đến tiến hành trả thù. Nếu ba người này là ngụy quân tử, bọn họ tự nhiên không thể theo Bạch Thuấn một dạng, chỉ nhằm vào thủ phạm. Từ bọn họ trong lời nói liền có thể biết được, nhất định cũng sẽ xấu hổ Tần Quốc. Vì lẽ đó cùng Tư, Đoàn Mộc Dung làm sao coi như là quen biết nhiều năm người. Bị nhục mạ một phen đương nhiên phải cho nàng lấy lại công đạo cùng công. Mấy người này tất nhiên sẽ cho Tần Quốc tạo thành cực không tốt ảnh hưởng tương đương. Rất sớm bắt đầu, Bạch Thuấn ngay tại chuẩn bị ứng phó thống nhất sau lục quốc di tộc xấu hổ Tần Quốc. Nhưng hiện tại xem ra, cái này chuẩn bị một bộ phận khác cũng có thể lấy sớm bắt đầu. Bộ phận thứ nhất tự nhiên là Nhà Trắng sáng lập, Lộng Ngọc Tân Nhạc cùng tiểu thuyết gia kể chuyện. Cả hai cái đều có thể mở rộng dân gian ảnh hưởng. Y gia tuy nhiên nhân số không ít, nhưng không có lực ngưng tụ. Thế đơn lực bạc, nếu như Bạch Thuấn không giúp, tự binh Niệm Đoan cũng sẽ đi tìm Lục Chỉ Hắc Hiệp. Để Mặc gia hỗ trợ lấy lại công đạo, tuy nhiên kích lên Nho Mặc hai nhà tranh đấu tựa hồ nhìn qua đối với Bạch Thuấn có lợi. Nhưng hắn không cần loại này lợi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành là có thể, ba người này sự tình, hắn muốn đích thân xử lý. Phi Yên, giúp ta đưa cái tin, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bạch Thuấn trước hết biết rõ ba người này cụ thể thân phận, quan hệ, gặp nhau, do đó tiến hành phán đoán lấy cái gì phương pháp. Đương nhiên, Bạch Thuấn đào nguyên cảnh bên trong những cái ghi chép tương lai sách lịch sử tịch khả năng cũng có ba người ghi chép, nhưng này chút cũng không sốt ruột. Hắn hiện tại cần là ba người hiện tại tình huống thực tế. Những vật này là sẽ không lại trên sử sách có ghi chép. Diễm Phi nhẹ nhàng ứng một tiếng, tay trắng nhấc lên, trên không trung nhẹ chút chậm vẽ. Long du khí từ từ biến ảo thành một đội kim ô. Lần này tới kính hồ y trang chỉ có hai người. Cái này xa xôi địa phương cũng không có ảnh mật về. La Võng, Nhà Trắng an bài, vì lẽ đó chỉ có thể để Diễm Phi tới một người, dùng bồ câu đưa tin. Tiếp nhận Đoàn Mộc Dung đem ra bút mực, Bạch Thuấn nhanh chóng viết. Viết xong sau đem bố tin nhét vào một cái không trúc trong ống, để kim móng vuốt nắm lấy. Đang chờ đợi tình báo đưa tới khoảng thời gian này, Bạch Thuấn cũng tìm tới Khổng Phụ ba người lịch sử ghi chép. Nguyên bản Bạch Thuấn còn tưởng rằng chỉ có Khổng Phụ một người có chỗ ghi chép, lại không nghĩ rằng mặt khác nguyên bản trong lịch sử thân phận cũng không chút nào thấp, thậm chí càng cao hơn Khổng Phụ. Ba người này cũng cùng một người có quan hệ, đó chính là sớm đã bị Tần Quốc nhốt lại, đến bây giờ còn chưa có từ trong ngục giam trốn ra, Thắng Linh, Trần Thắng. Nguyên lịch sử Trần Thắng khởi nghĩa về sau, cái này ba cái, danh sĩ, ngay lập tức sẽ đi đầu quân Trần Thắng. Khổng Phụ bị phong là tiến sĩ, Trương Nhĩ, Trần Dư hai người bị phong là tả hữu giáo úy. Mà ba người này tương lai thành tựu to lớn nhất, là cái kia nhìn tầm thường nhất. Ở Đoan Mộc Dung giảng giải bên trong nói ít nhất Trương Nhĩ. Khổng Phụ tuy tùng Trần Thắng khởi nghĩa, cuối cùng bị Trương Hàm đánh bại giết chết Trần Dư thì là bị Hàn Tín dùng, sống mái một trận chiến. Đánh bại, cũng chết trận, một cái duy nhất chết tử tế Trương Nhĩ, trước sau bị Hạng Vũ, Lưu Bang phong làm Thường Sơn Vương. Triệu Vương, bất quá ba người này lợi hại đến đâu cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn họ đều dựa vào tạo phản, quật khởi. Bọn họ ở Bạch Thuấn trong mắt, bất quá chính là loạn thế chi trộn cứt côn, chỉ thế chi bỏ hung. Hồ Kim ô thu cánh, rơi xuống Diễm Phi trên bả vai. hóa thành một mảnh kim vụ tiêu tan. Một cái ống trúc rơi vào Diễm Phi trong tay. Tiên sinh, tới, tiếp nhận La Võng đưa tới tình báo. Bạch Thuấn cùng Diễm Phi cùng một nơi bắt đầu xem ra. Yêu cầu hoa tươi, chấm, không nghĩ tới cái này khổng phụ còn viết qua loại vật này. Bạch Thuấn thấy hồi âm bên trong, còn mang theo vài tờ ngoài ngạch, cầm lên vừa nhìn, không khỏi cười, đưa cho Diễm Phi. Ở sở quốc, tề quốc luận chiến bên trên, Bạch Thuấn cũng phủ nhận duy huyết thống luận. Cái quan điểm này đã bị tuyệt đại đa số học thuyết tán thành, đồng thời vẫn lan tràn đến hiện tại. Nhưng khổng phụ thân là khổng tử hậu nhân, thì là đối với Bạch Thuấn cái này, quản việc không đâu, hành vi rất là phẫn hận. Bởi vì hắn như vậy liền không thể dựa vào khổng khâu huyết mạch biểu dương cao quý. Vì thế, hắn trước sau viết không ít phản bác Bạch Thuấn quan điểm bài văn. Còn có rất nhiều nhục mạ chi văn, chỉ là bởi vì hắn mặc dù là khổng tử bát đại thế tôn, nhưng có thể giống như vậy, bất quá là cáo mượn oai hùng mới bị người kính trọng. Mà Bạch Thuấn lại là thật mới thông thiên địa, vì lẽ đó hắn viết xuống đồ vật bất quá là một đống trò cười. Căn bản không có truyền bá lên. Tấn Linh Công là sớm nhất cẩu nô, cái này khổng phụ hẳn phải là cái thứ nhất anh hùng bàn phím chứ. Đột nhiên lại muốn lên cái gì? Bạch Thuấn tiện tay đem La Võng đưa tới tình báo ném qua một bên trên bàn đá. Hắn đã không cần tiếp tục nhìn, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cảm thấy khổng khâu khả năng đem hắn đời sau sở hữu đức hạnh toàn bộ hút tới hắn trên người. Mình, tiên sinh, đây là ý gì? Một mực lẳng lặng thưởng thức trà Niệm Đoan nhíu nhíu mày. Hỏi, Bạch Thuấn thuyết pháp quá quỷ dị, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Tiên sinh ý tứ là, khổng tử vì là nho gia tổ sư, được tôn là nho thánh. Nhưng hắn hậu nhân nhưng đều là không có đức hạnh người. Diễm Phi thả ra trong tay thư tín, nho nhỏ suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Bạch Thuấn nói, vì lẽ đó, tiên sinh chuẩn bị làm thế nào? Đoan Mộc Dung có chút ngạc nhiên, Bạch Thuấn muốn làm sao đối phó ba người kia, giúp khổng tử tuyệt hậu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.